Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1472, chương 1474, hủy diệt thế giới. Tấn thăng thế giới. Canh thứ nhất, câu tất cả. Đây hết thảy đều là phụ thân ta bức ta. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nhưng khi đó nếu như ta không giết bọn hắn mà nói, chết chính là ta. Nguyên đế lập tức đem tất cả trách nhiệm đều giao cho nhân hoàng. Đem chính mình đẩy không còn một mảnh. Nguyên đế mà nói không phải không có lý. Chỉ là vấn đề tới. Lại có mấy người có thể bao dung chuyện như vậy. Thủ túc tương tàn thì cũng thôi đi. Thi thể còn được luyện chế thành phân thân. Thụ cả một đời nô dịch. Lý Trường Sinh tự nhiên không có khả năng tiếp nhận thủ đoạn độc ác nguyên đế. Đồng dạng không có chừa cho hắn đường sống ý nghĩ. Nguyên đế trong mắt hắn cùng người chết không khác. Ta muốn biết liên quan tới nhân hoàng ba bộ phân thân nội tình. Đối với nhân hoàng ba bộ phân thân, Lý Trường Sinh chỉ biết là Lê Minh vị diện u dạ chi thần. Mặt khác hai cỗ cũng không biết, thì liền thần nhóm chỗ ở vị diện nào cũng không biết. Bất quá, những thứ này có thể theo bị bắt làm tù binh bán thần. Thánh Linh cùng Kỳ Tịnh giả tìm hiểu đi ra. Phụ thân rất ít nói cho ta biết những thứ này. Rất nhiều chuyện hắn đều gạt ta. Thì liền hắn toàn bộ kế hoạch đều không nói cho ta. Vậy liền đem ngươi biết nói cho ta biết. Ta biết không nhiều. Rất nhiều đều là phỏng đoán. Nói. Nguyên đế trầm ngâm một chút. Tiếp tục nói. Phụ thân chỗ lấy làm như thế. Chỉ sợ không phải ngoại giới thịnh truyền như thế. Không cách nào vượt qua lần tiếp theo thiên nhân. Ngũ suy. Bởi vì chỉ cần đem cái kia ba bộ phân thân triệu hồi đến. Một lần nữa đánh lên yêu tinh thế giới ấn ký. Có cái này ba bộ phân thân hiệp trợ. Vượt qua lần tiếp theo thiên nhân ngũ suy cũng không khó. Ta phỏng đoán mục đích của hắn rất có thể là muốn như năm đó thiên đế một dạng. Muốn nhất thống tam giới. Trở thành tam giới chúa tể. Không, thậm chí còn có càng lớn mưu đồ. Tiếp tục, bình thường tới nói. Hắn hoàn toàn không cần thiết đem cái này ba bộ phân thân điều động đến vị diện khác phát triển. Bởi vì muốn tiêu trừ yêu tinh thế giới ấn ký. Ta không biết cần gì dạng đại giới. Nhưng khẳng định rất lớn. Nếu như chỉ là bên trong một cái vị diện thì cũng thôi đi. Có thể hết lần này tới lần khác phân tán đi ba cái vị diện. Theo ta hiểu rõ đến một chút tin tức suy đoán. Cái này ba cái vị diện cách thế giới của chúng ta khoảng cách cũng không phải là rất xa. Mát, thấy Lý Trường Sinh trầm tư, nguyên đế tổ chức một chút từ ngữ. Tiếp tục nói, ta có hai loại suy đoán. Phụ thân của ta hoặc là muốn hủy diệt thế giới của chúng ta. Hoặc là muốn để thế giới của chúng ta tấn thăng. Ta cảm thấy loại thứ hai khả năng lớn hơn. Theo nguyên đế cái này lấy được tin tức. Lý Trường Sinh tiểu đội cũng không hoàn toàn tin tưởng. Có điều hắn cũng không có nhìn ra sơ hở. Theo tình huống trước mắt đến xem. Coi như nguyên đế nói láo. Nhưng tối thiểu cũng có tám thành nội dung là thật. Nếu không căn bản không gạt được hắn. Kể từ đó. Kết hợp nhân hoàng một năm qua này hành động. Lý Trường Sinh cũng đại khái phân tích ra hắn chân thực dụng ý. Tiền đề nguyên đế không có lừa dối. Theo sửa sang lại tin tức đến xem, thí đế là nhân hoàng bước đầu tiên mưu đồ, chủ yếu là vì sáng tạo khôi lỗi đế giả, huyết tế đế giả đánh vỡ thiên giới bình chướng. Đáng tiếc, ai đế xưng đế 3 phút, liền bị Lý Trường Sinh chém giết. Không chỉ là ai đế, vô tướng vương cũng có thể là vật thay thế. Càng có khả năng nhân hoàng là muốn đồng thời hiến tế ai đế cùng thành đế sau vô tướng vương. Dạng này cũng liền không cần hiến tế ngàn vạn bách tính. Nhân hoàng cũng không đến mức giống như bây giờ toàn thân tràn ngập nồng đậm cùng cực nghiệp lực. Nếu như không phải tại thiên giới, Tử Tiêu Kỳ Lân đại thiên hành phạt rất có thể hóa vì thiên đạo chi nhãn. Đối nhân hoàng hạ xuống lôi kiếp, tại bước đầu tiên này mưu đồ bên trong, võ đế, linh đế cùng văn đế là nhân hoàng mục tiêu chủ yếu. Cái này theo hắn trong bóng tối cấu kết nhậm chức Đông Hải Long Vương liền có thể biết được. Dù sao ba vị này đế giả địa bàn khoảng cách Đông Hải không xa. Đông Hải Long tộc cũng không phải là vương giả ngự yêu sư. Chỉ cần mưu đồ thỏa đáng, chui vào địa bàn của bọn hắn cũng sẽ không bị cảm ứng được. hoàn toàn có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Đáng tiếc, võ đế vì Lý Trường Sinh cứu. Văn đế đầu tiên là có liệt diễm hạp cốc phượng tộc tương trợ. Lại bị Lý Trường Sinh cùng văn đế cứu. Càng là xử lý ai đế cùng vô tướng vương. Trực tiếp dẫn đến nhân hoàng bước đầu tiên mưu đồ thất bại. Thu hoạch duy nhất cũng là xử lý linh đế. Lùi một bước phân tích. Nếu như bước đầu tiên mưu đồ thành công. Nhân hoàng rõ ràng có phượng đế. Thầm có nguyên đế. Nếu như lại thêm ai đế cùng thành đế sau vô tướng vương. Cái kia chính là cửu trung có năm. Nếu như tiến thêm một bước lung lạc toàn bộ long tộc. Tối thiểu nhất có thể chiếm cứ một nửa giang sơn. Nói thật. Nếu như bước đầu tiên mưu đồ thuận lợi, nhân hoàng nhất thống nhân giới độ khó khăn cũng không phải là rất lớn. Dù sao trong bóng tối còn có nguyên đế vị này, để tang tử tương trợ. Chỉ cần để nguyên đế phân hóa huyết hoàng, huyền hoàng, liền có thể từng cái đánh tan. Lùi một bước tới nói, dù là chỉ có thể chiếm theo nhân giới một nửa giang sơn. Nhưng chỉ cần nhân hoàng khởi động bước thứ hai mưu đồ. Huyết tế đế giả đánh vỡ thiên giới bình chướng, nhìn như thực lực suy yếu, nhưng lại có thể dựa vào vạn yêu phiên thu phục 10 đại bộ tộc. Thực lực không giảm ngược lại tăng, đồng thời rất có thể đem thiên giới truyền thừa một mẻ hốt gọn. Dù sao huyết hoàng, huyền hoàng có thể đều không có đỉnh cấp cấm trận, sợ không cách nào đánh phá thiên địa bình chướng. Đến lúc đó nhân hoàng liền có thể trở thành thiên giới chi chủ. Đến lúc đó liền có thể sử dụng dư thừa nhiều tư nguyên thực hành hàng duy đả kích. Nhất thống nhân giới thực tình không khó. Nhưng trước khác nay khác. Bước đầu tiên mưu đồ thất bại. Dẫn đến trên mặt nổi nhân hoàng thành người cô đơn. Cũng chỉ còn lại có còn chỗ trong bóng tối để tang tử. Tuy nhiên cái này đối nhân hoàng rất là bất lợi. Nhưng nhân hoàng vẫn là mượn nhờ huyền đế lăng mở ra. Chờ Lý Trường Sinh bọn người tiến vào huyền đế lăng sau dứt khoát khởi động bước thứ hai kế hoạch. Huyết tế phượng đế cùng ngàn vạn nhân khẩu. Đánh thông thiên địa bình chướng một lỗ hổng thuận lợi tiến vào thiên giới. Muốn trở thành thiên giới chi chủ. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh triệu tập 365 vị vương giả tổ kiến chu thiên tinh đấu cấm trận. Lại thêm mấy vị trí cường giả cùng long tộc tương trợ. Sửng sốt phá vỡ thiên địa bình chướng còn chưa hoàn toàn khôi phục lỗ hổng. Lần nữa dẫn đến nhân hoàng mưu đồ phá sản. Hắn duy nhất thu hoạch vẻn vẹn chỉ là được một cái tử kim hồ lô. Lại không cách nào đền bù tổn thất. Hiện tại tốt, nguyên đế vị này, để tang tử, đem người hoàng cơ sở đều cho tiết. Làm đến Lý Trường Sinh được từ suy đoán ra nhân hoàng đại khái kế hoạch. Mặc dù trước hai bộ kế hoạch có chỗ ra vào. Nhưng chắc hẳn cũng xê xích không bao nhiêu. Đến mức bước thứ ba kế hoạch. Rất có thể tựa như nguyên đế nói như vậy. Hoặc là muốn hủy diệt thế giới. Hoặc là cũng là để yêu tinh thế giới tấn thăng. Nếu như trước hai bộ kế hoạch đều thành công. Nhân hoàng khẳng định hy vọng để yêu tinh thế giới tấn thăng. Liền có thể nhờ vào đó mưu đoạt thế giới quyền hành. Trở thành thập giai ngự yêu sư. Thậm chí nô dịch thiên đạo. Bây giờ thì khác. Nhân hoàng mưu đồ thất bại, hắn rất có thể sẽ sửa đổi kế hoạch, thậm chí càng ngày càng bạo, muốn hủy diệt thế giới cũng không nhất định, đến mức như thế nào để ba cái kia thế giới hướng yêu tinh thế giới dựa vào. Khẳng định cùng nhân hoàng ba cái phân thân có quan hệ, trong đó nguyên lý cũng chỉ có nhân hoàng biết, mặc kệ là dự phòng hay là vì hiểu rõ chân tướng. Lý Trường Sinh đều muốn đi một chuyến ba cái kia vị diện không thể. Bất kể như thế nào, Lý Trường Sinh đều muốn xử lý cái này ba bộ phân thân. Đến mức xử lý như thế nào nguyên đế vị này, để tang tử. Tự nhiên là ép khô lợi ích của hắn. Nhưng tạm thời có thể lưu hắn một mạng. Cung cấp nhân hoàng có cái tưởng niệm. Đợi đến thích hợp thời điểm lại giết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.